Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 240, hoàn thành tiến giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự trợ giúp của Đường Tam, Hoàng Kim Mộc đã dần biến hóa thành một cái cây hoàn chỉnh. Từng đám cành Hoàng Kim Mộc ở một chỗ hóa thành một thân cây lớn. Từng đám cành cây nhỏ bắt đầu chui ra. Lá non màu vàng nhạt bắt đầu sinh trưởng, nương theo nó phát triển. Càng nhiều thiên địa linh khí được hội tụ, bản thân nó cũng tản ra càng nhiều sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh năng lượng khổng lồ trong không khí chảy xuôi, biến hóa, phần khí tức này ảnh hưởng đến thực vật trong sơn cốc, làm bọn chúng lặng lẽ lớn lên, được sinh mệnh năng lượng phản hồi. Lam Ngân Hoàng cũng lặng yên không tiếng động đột phá thất giai, hoàn thành đột phá yêu thần biến cuối cùng. Một nụ cười hiển hiện trên mặt Đường Tam. Quán thông thiên địa chi kiều làm tinh thần lực cùng năng lượng huyền thiên công hòa tan vào nhau. Sáu loại yêu thần biến được liên kết với nhau, giống như có một sợi dây xuyên qua, gắn chúng lại với nhau. Đường Tam có được thần thức nên không cần thí nghiệm cũng có thể biết được mình tiến bộ như thế nào. Trong đó rõ ràng nhất là hắn không còn bị hạn chế mỗi lần chỉ có thể thi triển một loại yêu thần biến, mà bây giờ có thể đồng thời thi triển nhiều loại. Đây là tiến bộ lớn nhất. Sáu loại yêu thần biến: ngũ giai linh tê thiên nhãn, thất giai khổng tước biến, lục giai thì quang biến, lục giai kim bằng biến, thất giai lam ngân hoàng, thất giai phong hổ biến. Toàn thể tiến hóa làm chỉnh thể thực lực của Đường Tam bạo tăng. Tinh thần hạch tâm hình thành làm việc ôn dưỡng thần thức càng thêm dễ dàng. Với điều kiện không sử dụng triệt để điểm thần thức kia, rút cuộc hắn cũng có thể vận dụng một ít năng lực từ thần thức. Khí tức trên người Đường Tam bắt đầu thu liễm. Lam Ngân Hoàng quấn quanh Hoàng Kim Mộc được thu hồi. Khi Trương Hạo Hiên cho rằng hắn đã hoàn thành đột phá thì Đường Tam lại phát sinh biến hóa. Trên trán Đường Tam, một điểm bạch quang lóng lánh. Ngay sau đó, hắn bắt đầu biến thành một con hồ ly hai đuôi. Rồi từng đạo lông chim hiển hiện. Ngân quang lóe lên. Hắn biến thành một con khổng tước thân hình thon dài. Khổng tước xòe đuôi. Quang huy sáng lạn. Tiếp theo lần lượt là thì quang ngạc, kim xí đại bằng điểu, phong hổ. Và cuối cùng là vô số dây leo màu vàng lam. Mỗi lẫn biến hóa, hắn dường như biến thành bộ dạng yêu quái. Khí tức cũng thay đổi long trời lở đất. Khi hắn cuối cùng cũng trở về hình người, Trương Hạo Hiên đã gần như ngây dại. Yêu thần biến. Bởi vì nhân loại không có huyết mạch thuần túy nên không thể hoàn toàn biến thành yêu quái. Chỉ có một phần biến thân, do đó có thể thi triển yêu thần biến. Nhưng vừa rồi Đường Tam rõ ràng đã hoàn toàn biến thành yêu quái. Khí tức cũng giống hệt bọn chúng, làm cho người ta có cảm giác huyết mạch vô cùng thuần khiết. Lão sư đừng hoảng hốt, đó là năng lực mới của ta, gọi là yêu thần chân thân a, đã có năng lực này, về sau có lẻn vào trong yêu quái tộc cũng sẽ không sợ bại lộ. Đây là biến hóa khác sau khi Đường Tam đột phá thất giai. Ở kiếp trước, sau khi vũ hồn tu luyện tới cấp 70 thì có được năng lực vũ hồn chân thân cường đại. Ở kiếp này, yêu thần chân thân đến từ linh cảm về vũ hồn chân thân. Thông quan hai đại hạch tâm đồng thời kích thích một yêu thần biến lạc ấn thì có thể làm cho huyết mạch tạm thời thuần hóa. Do đó hiện ra trạng thái chân thân, làm cho lực lượng yêu thần biến này tăng cường trên phạm vi lớn. Ta hoảng sợ có ích gì? Ta bị ngươi làm cho khiếp sợ quen rồi. Trương Hạo Hiên không nhịn được nói. Mỗi ngày đều thấy kỳ tích, nên nhìn nhiều thành quen. Đường Tam hoàn thành đột phá. Nhìn qua là bộ dáng thiếu niên 14, 15 tuổi, đã trưởng thành lên không ít. Thân cao gần 1m8. Dáng người thon dài, tuy không phải loại đặc biệt cường tráng nhưng có một khí chất kỳ dị. Tựa hồ tướng mạo cũng có chút biến hóa. Biến hóa này không lớn, nhưng vẫn đủ để nhận ra hắn thay đổi. Nếu như Đường Tam soi gương lúc này sẽ nhận ra, mình ngày càng giống mình của kiếp trước. Đây là do thần thức mang lại. Hắn chuyển thế trùng sinh, dù là hắn hay Tiểu Vũ cũng đều bị kiếp trước ảnh hưởng. Dù sao lạc ấn kiếp trước cũng quá mức cường đại. Mỹ công tử kiếp này còn mỹ lệ hơn trước một chút. Nhưng nàng cũng bất chi bất giác có thay đổi. Lần này cảm giác ngươi biến hóa rất lớn. Trương Hạo Hiên nhìn đệ tử của mình từ trên xuống dưới. Biến hóa không nhỏ mới có thể làm nhiều chuyện hơn. Đường Tam mỉm cười nói. Sau khi đột phá thất giai, hắn đối với bản thân càng có tin tưởng. Quay đầu nhìn Hoàng Kim Thụ cách đó không xa. Đường Tam nói. Nó xem như đã bắt đầu phát triển rồi. Để cho các hồng hồ cô nương tiếp tục vây quanh nó tu luyện. Tin tưởng không lâu sau huyết mạch của các nàng sẽ được sinh mệnh năng lượng cải thiện. Kích phát ra bản nguyên. Trương Hạo Hiên nói. Ngươi có nghĩ để cho các nàng phế bỏ yêu thần biến. Tu luyện huyền thiên công chưa? Đường Tam lắc đầu. Nói. Huyền thiên công cần phải tu luyện từ nhỏ. Xây dựng căn cơ vững chắc từ đầu. Tuy rằng nó tốt nhưng thời gian tu luyện dài. Bản thân yêu thần biến của các nàng không yếu. Chỉ là huyết mạch chi lực chưa kích phát đi ra mà thôi. Dưới sự kích thích mãnh liệt của sinh mệnh năng lượng khổng lồ. Phần kích phát này sẽ nhanh hơn. Đến lúc đó chúng ta có thể giúp các nàng tìm thêm một ít huyết mạch hồ tộc. Hấp thu chúng để tăng lên huyết mạch chi lực của các nàng. Từ đó thực lực của các nàng cũng tăng lên rồi. Ân, cũng tốt. Trương Hạo Hiên nhìn Hoàng Kim Thụ cao giống một người lớn. Trong lòng âm thầm tán thưởng, hắn nhìn Đường Tam nói. Tiểu Đường, ta biết trên người ngươi có bí mật mà ta không biết. Nhưng mà không biết vì sao ta luôn nói với mình rằng có thể tín nhiệm ngươi. Ta có thể thật sự tín nhiệm ngươi sao? Đường Tam mỉm cười nói. Lão sư, bởi vì ta tin tưởng ngài nên mới không hề giữ lại trước mặt ngài. Nếu không, ta hoàn toàn có thể không cho ngài xem những điều này. Thỉnh ngài tin tưởng ta. Đầu tiên, ta là một nhân loại thuần khiết. Những việc ta làm, nhất định sẽ dùng tương lai của nhân loại làm cơ sở. Về phần bí mật đúng là có một chút. Nhưng bây giờ ta chưa thể nói. Chờ đến một ngày ta đủ cường đại rồi. Nhất định sẽ nói với mọi người. Trương Hạo Hiên vẫy vẫy tay nói. Ngươi cũng không cần nói hết cho ta biết. Ngươi chỉ cần đảm bảo với ta vì nhân loại mà cố gắng là được. Ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Lần này Đường Tam đột phá làm hắn xúc động rất lớn. Quan trọng là hắn cảm thấy dường như Đường Tam không cần hắn làm gì. Đường Tam thể hiện ngày càng thành thục. Đâu giống một hài tử mười mấy tuổi. Đây mới là nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn. Ta cam đoan. Đường Tam rất nghiêm túc nói. Thầy trò hai người bốn mắt nhìn nhau. Trương Hạo Hiên nở nụ cười vui vẻ. Tốt rồi. Cứ như vậy đi, ta sẽ báo cáo lên trên. Thăng cấp cho ngươi là hoàng cấp cứu thục. Ngươi cùng Mỹ công tử không phải rất tốt sao? Có nàng bảo vệ, hẳn là không có vấn đề gì. Hoàng cấp cứu thục đã là đồng cấp với mấy vị lão sư. Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ cũng chỉ là hoàng cấp thôi. Lúc này, trời đã sáng rõ. Sơn cốc vốn có chút hoang sơ đã nhận được đại lễ từ sinh mệnh năng lượng mà trở nên tươi tốt. Trong không khí ẩn chứa sinh mệnh khí tức nồng đậm, tất cả tựa hồ đều trở nên tốt đẹp. Trương Hạo Hiên cũng thu hồi tường lửa không phù hợp với phong cảnh. Các thiếu nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam mỉm cười nói, các ngươi hãy tiếp tục tu luyện bên Hoàng Kim Thụ, tin tưởng rất nhanh sẽ có chỗ tốt. Lão sư, ngài ở lại đây hay cùng ta trở về? Trương Hạo Hiên nói, ta cùng ngươi trở về. Ngươi vừa đột phá xong, trên người lại có biến hóa, có ta ở đó sẽ giúp ngươi giải thích. Ân, tạ ơn lão sư, hai thầy trò cùng phóng người lên, quay về học viện cứu thục, cách Trương.